Chương 1102, Lãnh Thiên Thương. Người thua. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, hướng về Chu Thanh Thanh đi tới, thản nhiên nói. Không có khả năng, ta làm sao có thể bại bởi loại như ngươi ti tiện đồ, không có khả năng. Chu Thanh Thanh như trước còn không chịu chính mình bị thua sự thật, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy oán hận ý tứ. Ba chiêu căn bản thử không ra bản lĩnh thật sự, người ta tái đấu 10 chiêu, nhất quyết thắng bại. Nhưng mà Lăng Trần lại căn bản không có ý định phản ứng Chu Thanh Thanh, chỉ là thản nhiên nói, thua chính là thua, nào có nhiều như vậy lý do. Ta nhớ được, người ta vừa rồi có ước định, nếu như ta thua, liền lập tức từ nhậm này tổ trưởng chi vị, nhưng nếu ta thắng, vậy ngươi phải mặc cho ta xử trí. Nghe được lời này, Chu Thanh Thanh cũng là khuôn mặt biến đổi, trong mắt nhất thời hiện lên ra một chút bối rối ý tứ, nàng nhớ tới lúc trước Lăng Trần nhìn ánh mắt của nàng, gia hỏa này, chẳng lẽ đối với nàng có cái gì không an phận chi nghĩ hay sao ngươi nghĩ làm gì. Chu Thanh Thanh vô ý thức địa bọc khóa cổ áo của mình. Ngươi nói ta nghĩ làm gì, Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Khả năng ngươi nhiều năm tại Linh Nguyệt Đảo không biết, ta Lăng Trần tại bên ngoài, thế nhưng là cái công nhận đại sát lang, bình sinh thích nhất đồ vật chính là mỹ nữ. Chu Thanh Thanh, hiện giờ ngươi rơi vào trên tay của ta, ngươi nói ta có thể đơn giản buông tha ngươi sao ngươi dám. Chu Thanh Thanh khuôn mặt tái đi trắng, nàng bây giờ là thật sự có chút sợ, bất quá biểu hiện ra, vẫn là ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta thế nhưng là tam trưởng lão đệ tử thân truyền, nếu ngươi là dám đối với ta thế nào. Tam trưởng lão nàng lão nhân ra sẽ không cho phép. Như thế nào, chính ngươi buông xuống, nhưng bây giờ nghĩ đổi ý sao ta nghĩ tam trưởng lão hẳn cũng không có rảnh rỗi như vậy, sẽ nhúng tay các đệ tử đánh cuộc. Lăng Trần lạnh lùng cười cười. Chu Thanh Thanh thấy chuyển ra tam trưởng lão cũng không thể chấn nhiếp ở Lăng Trần, trong nội tâm bối rối, chỉ có thể đem ánh mắt quang hướng phụ cận Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương đám người, hướng về người sau đám người cầu trợ. Tựa hồ là hơi hơi do dự một chút, hai người kia, Lãnh Thiên Thương tiến về phía trước một bước, đứng dậy. Lăng Trần sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tất cả mọi người là đồng môn, hà tất đau khổ bức bách. Trong lúc mấu chốt, Lãnh Thiên Thương không thể không đứng ra, Lăng Trần thực lực, đã không phải là Chu Thanh Thanh có thể ứng phó mà tới. Hiện tại một tổ thành viên đều hy vọng có người có thể đủ đứng ra, từ trong tay Lăng Trần cứu Chu Thanh Thanh. Nếu như lúc này bọn họ không ra tay, không thể nghi ngờ sẽ đại mất hy vọng của mọi người. Thấy Lãnh Thiên Thương động thân, Chu Thanh Thanh nội tâm cũng là không khỏi thở ra một hơi. Lãnh Thiên Thương thế nhưng là tại thượng giới Cửu Lưu Đại Hội, đưa thân 18 thiên kiêu hàng ngũ cường nhân, có đối phương thay nàng xuất đầu, Lăng Trần không la mở gì đỡ cờ nàng. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, nếu là người thua là ta mà nói, không biết các hạ còn nói lời nói này vậy là đương nhiên. Lãnh Thiên Thương nhìn qua một bộ công chính vô tư bộ dáng, chỉ là đệ tử ở giữa luận bàn mà thôi, không cần phải ồn ào đến loại tình trạng này. Nếu như ta nói không đâu này, Lăng Trần nhìn thẳng Lãnh Thiên Thương, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang. Vậy phải không cho ta Lãnh Thiên Thương mặt mũi? Lãnh Thiên Thương trên mặt đồng dạng là đã tuôn ra một vòng hàn ý, lấy hắn tại Linh Nguyệt Đảo trong hàng đệ tử địa vị, còn không có đệ tử nào sẽ không nể mặt hắn, e rằng ta phải lĩnh giáo một chút Lăng Trần sư đệ biện pháp hay. Cố Vô Tình trong mắt lộ ra mỉm cười, cư nhiên làm cho Lãnh Thiên Thương xuất thủ, cái này Lăng Trần muốn xui xẻo trong Linh Nguyệt Đảo, thánh giả cảnh giới phía dưới, có thể cùng Lãnh Thiên Thương sư huynh sư tỷ giao thủ người cũng liền chỉ có như vậy 2-3 người, Lăng Trần còn kém xa lắm. Đệ tử trong đám người, Mạc Dương hai tay ôm ở trước ngực, chuẩn bị xem kịch vui. Gia hỏa này, vậy mà không đem Lãnh sư huynh để vào mắt. Chu Thanh Thanh trong nội tâm càng an nhàn, Lăng Trần thực lực tuy rất mạnh, nhưng, cùng Lãnh Thiên Thương như vậy cao thủ đứng đầu so sánh, hay là kém đến có chút xa. Dù sao, Chu Thanh Thanh là tuyệt đối không tin, Lăng Trần sẽ là đối thủ của Lãnh Thiên Thương. Ta cũng đã sớm muốn kiến thức một chút, cái gọi là thiên kiêu thực lực. Lăng Trần trên mặt nhìn không đến nửa điểm bối rối thần sắc, ngược lại là phong khinh vân đạm mà cười nói. Vậy như ngươi mong muốn Lãnh Thiên Thương đứng ở chỗ cũ bất động. Thế nhưng là từ trên người của hắn, lại là tản mát ra một cỗ kinh người sát khí, một cỗ huyết sắc chân khí, khổng lồ vô cùng, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành phong bạo cuốn ra. Phía sau của hắn, lại ngưng tụ ra một tôn huyết hồng sắc ma ảnh, thấp thoáng cao tới 3 trượng, trong miệng phát ra phảng phất đến từ chính hoàng tuyển hét giận dữ, làm cho người ta linh hồn chấn chiến. Này một đạo ma ảnh, mọc ra ba đầu sáu tay, ba cái đầu lâu trong mồm phát ra ba tiếng giống to, nhất thời hình thành một cỗ kịch liệt phong toàn gió xoáy. Lãnh Thiên Thương đứng ở nơi đó, như phảng phất là một tôn trên cổ ma đầu, quang là khí thế, cũng đủ để cho xung quanh đệ tử hạch tâm trong nội tâm khiếp đảm, không sinh ra tới tranh đấu ý niệm trong đầu. So với việc Chu Thanh Thanh, Lãnh Thiên Thương vô luận là võ hồn, hay là tu vi, võ học đều muốn tốt hơn, mặc dù tại từng cái phương diện đều chỉ thắng được một chút, thế nhưng mỗi một phương diện ưu thế tích lũy, đó chính là ưu thế thật lớn. Thiên kiêu thực lực cấp bậc, cũng không phải là trưng cho đẹp. Bất quá, Lăng Trần đứng ở nơi đó, như cũng là vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia phong bạo thổi ở trên người hắn, lại thủy chung không chút sức mẻ. Lãnh Thiên Thương đứng ở đằng xa, eo hổ vằn mẹo, hai tay nâng lên, toàn thân phát ra khanh khách cốt bạo thanh âm, cách không đánh ra một quyền. Kia một đạo ma ảnh, chịu lực lượng của hắn chỉ dẫn, cũng là đánh ra một cái to lớn đỏ như máu sắc nắm tay, như là một mảnh huyết vân, hướng Lăng Trần đánh tới. Quyền kình, còn chưa tới đạn, đã nổi lên một hồi cơn lốc, tựa hồ muốn đem Lăng Trần thổi bay ra ngoài. Phốc phốc, Lăng Trần đem xích thiên kiếm cắm vào trước người mặt đất, một cỗ khổng lồ kiếm thế rồi đột nhiên khuyết tán ra, mơ hồ trong đó, một đóa to lớn thanh liên phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, thật sâu cắm rễ ở mặt đất, ngăn trở đến từ phía trước bất kỳ phong bạo. Ma động can khôn một chiêu không thể dung chuyển Lăng Trần, Lãnh Thiên Thương trong mắt hắc mang lấp lánh, tóc của hắn điên cuồng bay múa, chợt hắn một quyền ngang nhiên đánh ra, cùng lúc đó, phía sau hắn ma ảnh bỗng nhiên đằng phi, trực tiếp là thoát ly thân thể của Lãnh Thiên Thương cùng đại thế, lấy cực kỳ hung mãnh xu thế, hướng về Lăng Trần cuốn mà đi. Lăng Trần đem chân khí liên tục không ngừng địa rót vào xích thiên kiếm, chín thành hỏa chi chân ý thúc dục ra, nếu như nói, lúc này Lãnh Thiên Thương là một tôn trên cổ ma đầu, như vậy Lăng Trần, chính là một tôn trưởng khống hỏa diễm hỏa thần. Địa hỏa phần kim chạm Lăng Trần toàn thân khí thế phảng phật đô sáp nhập vào một kiếm này bên trong, cực kỳ dữ dằn nhất kiếm huy chạm, nên hướng kia một tôn ngang nhiên cuốn tới ma ảnh. Phanh tại nóng dự kiếm quang cùng ma ảnh va chạm chốc lát, khủng bố khí kình cũng là rồi đột nhiên bạo phát ra, dư âm nổ mạnh tràn ngập ra, phụ cận đệ tử hạch tâm, tại bị sóng dư chạm đến chốc lát, đều là rồi đột nhiên bị chấn động thổ huyết, chật vật bay ngược lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.